Chương 433, cuồn cuộn cút. Ai, từ Cổ Thi bị diệt, chúng ta Mạc Kim phái bị hư hại cũng không còn hình dáng, quan đền liền bể nát vài tòa, những thứ kia đền cùng cái gương này như thế, đều là lão tổ tông truyền xuống đồ vật, đáng tiếc. Bùi Nam mài mài răng, nhưng vẫn là duy trì trên mặt cười, sự kiện kia thực ra chúng ta Kim Hải Các cũng có trách nhiệm, như vậy, Lưu sư đệ, ngoại trừ thần thiết, chúng ta Kim Hải Các sẽ còn dâng lên 50.000 linh thạch, coi như là chúng ta Kim Hải Các một chút ấy nấy. Kia đền nhưng là lão tổ tông lưu lại, Lưu Thông chậm rãi vừa nói, thấy Bùi Nam sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc này mới bớt phóng túng đi một chút, bất quá xem ở chúng ta Mạc Kim phái cùng Kim Hải các hai phái từ xưa trường tồn hữu quan hệ tốt thượng, Bùi sư huynh nói bao nhiêu, thì bấy nhiêu đi, đem bây giờ Mạc Kim phái địa chỉ nói cho Bùi Nam sau khi, Lưu Thông chắp tay cáo từ đen ngòm trung rời đi, tư thái tiêu sái, nhìn Bùi Nam đỏ con mắt không dứt, nếu bọn họ thật sớm đem kia bảo bối bắt vào tay, Hà Chí Vu tổn thất như vậy đệ tử với tài nguyên đây. Bùi Nam không ngừng lại, lập tức vội vàng hướng trưởng giáo Bành Trạch đi. Bành Trạch mới vừa từ Vạn Nguyệt Tông trưởng giáo Tống Chương bên kia đi ra, liền bị Bùi Nam vội vàng kéo xuống một cái nơi yên tĩnh. Vốn là đối với mở mang này tòa cổ mộ lo lắng hắn càng là phiền não. Nhướng mày một cái, Bùi sư đệ, ngươi xem ngươi vội vàng nóng nóng giống kiểu gì? Sư huynh, ta tìm được phá vỡ hắc vụ biện pháp. Ừ, cái gì? Lưu Thông trở lại chỗ ở thời điểm, nhật dời tây sơn. Sáng mờ đem một mảnh phiến vân thải chiếu dịu như hỏa diễm một dạng thông thả phô tán ở chân trời. Trần Thụy đợi một buổi chiều, sớm hơi không kiên nhẫn, thấy hắn trở lại, ngay lập tức sẽ nghênh đón. Sư phụ, như thế nào đây? Lưu Thông nhìn bốn phía nhìn, hỏi, ngươi Lâm sư thúc đây? Lâm sư thúc một mực ở căn phòng bế quan, không có lộ diện. Trần Thụy nói xong, lại hỏi, Lưỡng Sinh kính bán thế nào à? Có người mua sao? Những đệ tử còn lại cũng đều vây quanh, mong đợi nhìn Lưu Thông. Lưu Thông hướng trên ghế một tòa, cười. Rất nhanh các ngươi sẽ biết, Trần Thụy, bất quá, Lưu Thông nói không sai, hắn sau khi vào cửa không tới nửa giờ, Bùi Nam liền ngược hướng rồi Kim Hải các giáo phái, mang theo Liệt Ngọc thần thiết, đi tới Mạc Kim phái phủ đệ, Bùi sư huynh thật là thần tốc, Lưu Thông mang chúng đệ tử ra ngoài nghênh đón, Bùi Nam cười nói, thế nào cũng không thể khiến Lưu sư huynh chờ, đi tới trong sân, Bùi Nam cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem Liệt Ngọc thần thiết sử dụng, cao đến ngàn trượng rách ngọc vô căn cứ mà hiện, có 10 người ôm hết chi to. Khắp cả người tỏa ra chu ti lưới như vậy vết rách, lẫm liệt hàng quang từ trên người xuất hiện, ánh sáng rực rỡ nhuận trạch, như ngọc sáng chói, như kim vang vang, như sóng triều như vậy uy áp lan tràn ra, đưa đến chân trời đám mây nghiêng thùy, cuồng phong trận trận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều bị này Liệt Ngọc thần thiết hấp dẫn, Trần Thụy khiếp sợ không thôi, này, lớn như vậy một cây thần thiết, cái này cần bán bao nhiêu cái gương à? Bùi Nam nhìn này căng thần thiết, trong lòng có nhàn nhạt không thôi, nhưng nghĩ đến sắp đến tới tay Lưỡng Sinh kính. Nhất thời cái gì không thôi cũng bị mất, chân mày khóe mắt chỉ còn lại nụ cười, hắn đi tới trước mặt Lưu Thông, sư đệ, ta nhưng là khẩn cản mạng cản chạy tới, này đủ thành ý chứ, vừa nói, Bùi Nam đem một cái túi càng khôn đưa tới, Lưu Thông cầm thần thức đảo qua, cười càng mừng hơn, sư huynh, thành ý quá lớn, có muốn hay không vào phòng mảnh nhỏ trò chuyện một chút, Bùi Nam kia có tâm tư với hắn trò chuyện, lúc này uyển chuyển cự tuyệt, ngày khác đi, ta trưởng giáo sư huynh còn muốn tận mắt gặp một lần kia bảo bối đâu rồi, sư huynh. Lưu Thông thở dài một cái, đem một mặt linh khí lượng lờ Lưỡng Sinh kính lấy ra ngoài, đưa cho Bùi Nam sau, ánh mắt còn dính ở phía trên, rốt cuộc là lão tổ tông lưu lại bảo bối, xin Bùi sư huynh dùng cẩn thận. Bùi Nam sờ Lưỡng Sinh kính, chỉ cảm thấy vào tay dịu dàng, linh khí đậm đà, hơn nữa hắn thấy tận mắt kính này chức năng, bởi thế là càng xem càng yêu, liền vội vàng bỏ vào càng khôn trong tay áo, rồi sau đó lại là ngay cả hàng huyên cũng không kịp đợi, vội vã cáo lui, Lưu Thông chắp tay đứng ở trước cửa. Cười chúng chím đưa mắt nhìn Bùi Nam đi xa, vừa quay đầu, liền thấy đồ đệ đầy mắt khiển trách nhìn mình, làm gì? Lưu Thông liếc Trần Thụy liếc mắt, đi trở về, sư phụ, tấm gương kia mặc dù uy lực kinh người, nhưng chỉ có thể phát huy một lần tác dụng a, ngươi lại cùng người ta đổi một cây tứ phẩm hậu thiên thần thiết còn có nhiều như vậy linh thạch, đây là lường gạt đi, có thể hay không gặp báo ứng a? Ba, Lưu Thông một cái tát vỗ tới Trần Thụy trên đầu, hận thiết bất thành cương nói, lão tử làm những thứ này, còn không cũng là vì ngươi, Trần Thụy. Lưu Thông nhìn trong sân vậy mau Liệt Ngọc thần thiết, thanh âm trầm một cái, sư phụ ngươi ta, bây giờ cũng là một cái lão già khọm rồi, còn có thể sống vài năm, sau khi ta chết, sẽ do ngươi tiếp trưởng Mạc Kim phái, cũng không thể cho ngươi tiếp trưởng một cái trống rỗng chứ. Trần Thụy rất hiếm thấy Lưu Thông nghiêm túc như vậy, trong lúc nhất thời ngẩn người, ngượng ngùng nói, không phải là còn có Lâm sư thúc sao? Lưu Thông nghe nói như vậy, mặt thoáng cái trầm xuống, hắn chân mày thật sâu nhô lên, từ trước đến giờ cười đùa tức giận mắng không có định tính một người. Giờ phút này nhìn lại vô cùng nghiêm nghị, ngươi Lâm sư thúc tự trong truyền thuyết thế giới La Phù tới, sớm muộn là phải đi về, đến lúc đó sư phụ ngươi vừa chết, ngươi Lâm sư thúc lại đi, ngươi còn có thể hy vọng nào ai đi, luôn là suy nghĩ hy vọng nào người khác, muốn ta như thế nào yên tâm đem Mạc Kim phái giao cho ngươi. Trần Thụy sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Thông, rồi sau đó mấp máy môi, cười, sư phụ, ngươi yên tâm đi, đồ đệ có thể cho ngươi dưỡng lão Tống chung. Lưu Thông trầm mặt chậm chậm, mới vừa muốn nói gì, liền nghe Trần Thụy lầm bầm, nếu không lớn như vậy di sản, há chẳng phải là rơi vào trên người người khác rồi hả? Lưu Thông mặt đen hoàn toàn, làm bộ muốn đánh Trần Thụy. Trần Thụy lập tức linh hoạt tránh đi, hướng Lưu Thông cười hắc hắc, đem Lưu Thông phiền không được, đuổi con ruồi như thế phất phất tay, cuồn cuộn biến, nhìn thấy ngươi liền nhức đầu. Trần Thụy xoay người rời đi, tại chuyển nơi miệng, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút đứng ở trong sân lão gia, thấp giọng nói câu, sư phụ, cảm ơn. Thanh âm kia rất nhẹ giống như ảo giác, gió thổi qua đến, liền giải tán. Lưu Thông đi tới cái kia thần thiết trụ trước, tự định giá một hồi, chân nguyên dao động tay áo mà ra, đem liệt ngọc thần thiết thu vào trong túi càn khôn, tự ý hướng Lâm Phi căn phòng đi. Đi tới Lâm Phi cửa gian phòng, Lưu Thông còn không có chào hỏi, trước mắt môn liền mở, Lâm Phi từ bên trong đi ra, hắn mặt mũi tuấn tú, khí chất nội liễm, bất quá một ngày không thấy, lại tựa hồ như trở nên càng sâu không lường được. Lâm Phi sau khi ra ngoài, đối Lưu Thông cười nhạt, khổ cực sư huynh. Lưu Thông nhìn đến người trẻ tuổi trước mắt kia, trong lòng cảm khái rất nhiều, trả lời một câu sau, lập tức đem trang bị liệt ngọc thần thiết túi càng khôn đưa cho Lâm Phi, đây là một mặt lưỡng sinh kính đổi lấy,